Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 304, mượn dùng phòng giải phẫu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, 20 tháng chạp trễ, Bệnh viện Đông Hoa Đào Thái Thanh tiến sĩ, đi tới bệnh viện vùng lân cận vui khách tới nhà hàng. Đẩy ra cửa phòng V, Y. P, chỉ gặp nguy nga lộng lẫy nhạ trong phòng V, I, P lớn mặt. Liền ngồi hai người, một người trong đó mặt tròn, bụng tướng quân, nhìn giống như là số nhỏ Phật Di Lặc. Một người khác là một vị đầu đầy tóc bạch kim, mặt mũi thanh tuyển cụ già. An như vậy ngồi ngay ngắn, rất có vẻ nho nhã. Đào Thái Thanh hướng về phía tóc bạch kim cụ già cung kính nói. Chu lão, ngài khỏe. Tóc bạch kim cụ già chính là Tân Hải Chu gia đương đại gia chủ, Lý Đình ngoại công Chu X Ba. Hắn khẽ gật đầu một cái, mỉm cười nói, ngươi tốt, tiểu đào, ta lần này mời ngươi đi ra, chính là muốn cùng ngươi giới thiệu một người. Đào Thái Thanh lộ ra chút cười khổ, nói, Chu lão, ngài không cần giới thiệu. Vị này Diệp Hoành Thanh Diệp lão bản, chúng ta trước gặp mặt qua, đã biết qua, hắn hướng về phía đứng lên nghênh đón mình Diệp Hoành Thanh. Chắp tay, nói, lá đại lão bản, không phải ta không cho Chu lão và ngươi mặt mũi, thật sự là bệnh viện có lòng không có sức à. Lần trước mấy vị chuyên gia cho ngươi cháu kia làm cùng xem bệnh, nhất trí kết luận là... Giải phẫu lấy đạn ra tính nguy hiểm quá lớn, giữ hiện trạng là ổn thỏa nhất lựa chọn. Nếu như cưỡng ép cho ngươi cháu kia làm giải phẫu, đó mới là không chịu trách nhiệm quyết định. Cho nên, chúng ta thật sự là không thể ra sức. Diệp Hoành Thanh cười ha ha một tiếng, nói, Đào viện trưởng, mau mời ngồi, mau mời ngồi. Ngày hôm nay cố ý mời Chu lão gia tử ra mặt. Mặc dù cùng ta cháu kia giải phẫu chuyện tương quan, nhưng là một chuyện khác tình muốn nhờ. Chu lão gia tử vậy mở miệng nói, tiểu đào, ta cùng tiểu diệp có chút sâu xa. Nếu như hắn muốn nhờ chuyện, ngươi không quá làm khó, liền giúp một tay đi. Chu lão ngài đều nói như vậy, ta dĩ nhiên là ở trong phạm vi năng lực, làm hết sức. Đào Thái Thanh nhìn về phía Diệp Hoành Thanh, nói thẳng, Diệp lão bản, cụ thể chuyện gì, ngươi ngay bây giờ nói thẳng đi, nếu không ta bữa cơm này đều là ăn không yên ổn. Diệp Hoành Thanh thu liễm nụ cười, nghiêm nghị nói, Đào viện trưởng, đã như vậy, ta cũng sẽ không giấu giếm. Lần này mời Chu lão gia tử ra tay, cố ý mời ngài tới đây, cuối cùng vẫn là bởi vì ta cháu kia. Ta cháu kia lần này thật phải làm giải phẫu, cần mượn dùng đắt bệnh viện vậy gian cao cấp phòng giải phẫu dùng một chút. Đào Thái Thanh có chút bừng tỉnh, nói, nguyên lai Diệp lão bản mời tới ngoại khoa thánh thủ à. Chúc mừng, chúc mừng, không biết là vị nào chuyên gia à, nước ngoài, vẫn là quốc nội, cái này mượn dùng cao cấp phòng giải phẫu chuyện, không tính là đại sự gì, ta sẽ an bài. Hắn trầm ngâm một chút, lại mở miệng nói, tương ứng giải phẫu vật liệu chuẩn bị, trợ thủ giải phẫu các loại, bệnh viện đều có thể cung cấp lực mạnh trợ giúp, chỉ cầu có thể để cho bệnh viện thanh niên các thầy thuốc, có thể học hỏi học tập một chút cái này một ca giải phẫu. Diệp Hoành Thanh chậm rãi nói, Đào viện trưởng, là ta không có nói rõ, cái này mượn dùng phòng giải phẫu một chuyện. Là cần phải lặng lẽ mượn dùng, trừ ngài trở ra, tốt nhất không muốn lại để cho những người khác biết. Đào Thái Thanh lập tức lòng tràn đầy nghi, ngờ, không hiểu hỏi, lá đại lão bản, tại sao phải lặng lẽ mượn dùng đâu? Chẳng lẽ là tên kia ngoại khoa thánh thủ còn phải giữ bí mật không được? Ngài nghĩ như vậy, cũng coi là không sai. Diệp Hoành Thanh nhẹ giọng nói. Bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, cái này một ca giải phẫu cần phải lặng lẽ tiến hành. Không thể lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Cao cấp phòng giải phẫu, toàn bộ thành phố Tân Hải cũng không có mấy gian. Dưới sự bất đắc dĩ, ta mới mời Chu lão gia tử ra mặt, cầu Đào viện trường hỗ trợ một chút. Đào Thái Thanh chân mày nhíu thật chặt, mặt lộ vẻ khó khăn nói, Lá đại lão bản, người thật đúng là cho ta ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ à, vậy gian phòng giải phẫu sử dụng có quy định nghiêm chỉnh, hơn nữa, làm một ca giải phẫu, còn cần điều giáo các loại dụng cụ chữa bệnh, sạch sẽ vệ sinh tiêu độc chờ các loại, bệnh viện lại là mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có người ra vào. Hoàn toàn lừa gạt những người khác, đó là trên căn bản không thể nào à, Diệp Hoành Thanh vừa nghe hắn như thế nói, cũng là đầy mặt vẻ buồn rầu. Hắn trước để cho người làm qua một phen rõ ràng, biết Đào Thái Thanh nói không ngoa, một ca 5-6 cái người chung nhau hoàn thành, diễn ra 6-7 giờ giải phẫu, không muốn để cho người ngoài biết, đây thật là quá khó khăn, quá khó khăn. Đào Thái Thanh suy tư một chút, dò xét tính hỏi, Diệp lão bản, nếu như ta hiểu không có sai, người trước kia ý nghĩa là... Tên này ngoại khoa thánh thủ không muốn để cho người khác biết là chính hắn động cái này giải phẫu, mà không phải là muốn giấu giếm cái này ca giải phẫu bản thân. Diệp Hoành Thanh suy nghĩ một chút mà mới hiểu được Đào Thái Thanh có chút vòng những lời này. Gật đầu nói, ngài hiểu không có sai, bác sĩ mổ chính không muốn để cho người khác biết hắn thân phận. Đào Thái Thanh ồ một tiếng. Gật đầu nói, như vậy, chuyện này liền dễ dàng rất nhiều hơn. Chúng ta hoàn toàn có thể dựa theo bình thường thủ tục. Làm mượn dùng phòng giải phẫu chuyện. Đến lúc đó, tên kia bác sĩ mổ chính giả mạo thành trợ thủ giải phẫu và giải phẫu đoàn đội cùng nhau tiến vào. Phòng giải phẫu, đến lúc đó cửa phòng giải phẫu đóng một cái. Ghi chép quá trình giải phẫu thu hình vậy đóng một cái. Kết quả là ai chủ đao, người bên ngoài ai biết được. Diệp Hoành Thanh chính là ánh mắt sáng lên, vỗ đầu mình, cười nói, đa tạ viện trưởng nhắc nhở, là ta chui vào sừng bò nhọn. Chuyện này, theo ngươi làm sao nói một chút, thì trở nên được rất đơn giản. Ta chỉ cần lại tìm một cái trên danh nghĩa bác sĩ mổ chính là được rồi, ha ha. Đào Thái Thanh cũng là nhẹ giọng cười nói, thấy rằng người cháu kia thương thế, đã là mọi người đều biết, cái này trên danh nghĩa bác sĩ mổ chính, người cũng không thể tùy ý lừa bịp tìm một cái, người phải hiểu, bác sĩ đều là rất tỉ đấu, người nếu như kéo ra một cái tên chưa từng có ai biết đến bác sĩ ngoại khoa, tới chịu đựng cái này giải phẫu thành công tin tức một khi truyền ra. Sẽ có không thiếu bác sĩ chủ động đến cửa tìm tên này bác sĩ ngoại khoa so tài. Giống như không, thiếu não bác sĩ ngoại khoa vẫn đối với An Vĩ Trạch tiên sinh tên kia thần bí bác sĩ. Một mực cảnh cảnh, tại trong lòng, vừa nói, Đào Thái Thanh trong lòng liền nổi lên gợn sóng. Nhắc tới An Vĩ Trạch, hắn lập tức liền liên tưởng đến Lâm Kiệt. Thông qua các loại dấu hiệu tỏ rõ. Cho An Vĩ Trạch chủ đao làm bướu não giải phẫu, có lẽ chính là Lâm Kiệt. Lần này vị kia thần bí bác sĩ mổ chính, không phải là Lâm Kiệt thằng nhóc kia chứ. Lâm Kiệt cùng vị này Diệp Hoành Thanh quan hệ, tựa hồ tương đối mật thiết. Nếu quả thật là Lâm Kiệt, Đào Thái Thanh vậy rõ ràng, tại sao cái này một ca giải phẫu chủ đao cần phải giữ bí mật. 20 tháng chạp một ngày buổi sáng, An Khả Hinh lái xe cầm Lâm Kiệt, Lâm Miểu và An Khả Mộng ba người, còn có Nhạc Nhạc đưa đến Tân Hải sân bay, một lần nữa dặn dò, Khả Mộng, thật tốt nghe Lâm ca ca và Lâm tỷ tỷ mà nói. Phải ngoan ngoãn, có biết hay không? Biết, biết, ta sẽ ngoan ngoãn, An Khả Mộng có chút không nhịn được nói, tỷ, lời này ngươi nói hết rồi 800 lần. Ngươi là lo lắng ta sẽ quấy rối đâu, vẫn lo lắng Lâm Kiệt ca ca và Lâm Miểu tỷ tỷ chiếu cố không tốt ta. Lâm Kiệt nhấn một cái An Khả Mộng bả vai, nói, Khả Mộng, ngươi đây là lần đầu tiên không ở nhà người đi cùng đi ra ngoài du lịch. Tỷ tỷ lo lắng ngươi rất bình thường, chờ ngươi lớn hơn chút nữa là có thể nhận thức loại quan tâm này. Nói xong An Khả Mộng, hắn còn nói, Khả Hinh tỷ, Khả Mộng gần 17 tuổi, chưa tính là đứa bé, có thể chăm sóc kỹ mình, ta và Miểu Miểu cũng sẽ nhìn nàng. An Khả Hinh thở dài một cái, nói, ta cũng biết mình đây là quá đáng quan tâm. Lâm Kiệt, có chuyện gì, kịp thời gọi điện thoại, bất luận thời gian lúc nào. Lần đầu tiên ngồi máy bay Lâm Miểu, lộ vẻ có chút hưng phấn, nàng đối với phi trường hết thảy đều cảm thấy tò mò. Đi theo Lâm Kiệt thỉnh thoảng hỏi cái này hỏi cái kia. Mấy người tới quầy làm xong lên máy bay thủ tục, trước cho Nhạc Nhạc thuận lợi làm xong động vật gửi vận chuyển. Sau đó lại cho Dương hành lý làm xong gửi vận chuyển. Tùy tiện tất cả mang một cái ba lô thông qua kiểm tra an ninh. Tiến vào phòng khách chờ chuyến bay tiến hành chờ. Buổi sáng 11 lúc 40 phút, Lâm Kiệt, Lâm Miểu và An Khả Mộng ngồi máy bay thẳng xông lên Lam Thiên. Hướng Nam Phương bay đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/toi-nối-cuong-nối-ngu-tsu-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.